Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, Hắc Na người năng lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cái năng lực kia người đang cùng Lưu Kiệt ánh mắt có ngắn. Ngủi đối mặt sau đó, lập tức từ Lưu Kiệt ánh mắt chính giữa nhìn thấu không đúng. Hắn phát hiện đạo Lưu Kiệt bốn người hướng hắn chỗ ở cái nhà này vọt tới. Liền vội vàng xoay người muốn đi. Nhưng mà, hắn vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy Thu Tĩnh vậy kiên nghị cặp mắt. Thu Tĩnh là người năng lực cấp 7. Tốc độ nhanh bực nào? Hắn muốn phản kháng, nhưng rất hiển nhiên hắn thực lực so Thu Tĩnh muốn kém xa. Thu Tĩnh thật nhanh bỏ lại một cái hai giới bàn. Chợt trên mình liền toát ra uy áp cường đại, đem cái năng lực này người hành động cho hạn chế. Ngươi, năng lực này người ra sức vùng vẫy, nhưng hắn rất nhanh phát hiện mình thực lực hoàn toàn không sánh bằng Thu Tĩnh sự thật. Vào lúc này, Lưu Kiệt bọn họ ba người vậy rối rít xông lên lầu 2, tiến vào Thu Tĩnh bố trí hai giới bàn phạm vi bên trong. Chỉ cần ở hai giới bàn bên trong, bọn họ sẽ không sợ sẽ bị người bộ lạc man thần phát hiện. Thấy đối phương có bốn người, hơn nữa mỗi một người đều không phải dễ trêu dáng vẻ. Năng lực này người trong mắt lộ ra tuyệt vọng. Hừ, các người muốn giết ta, vậy thì động thủ đi. Năng lực này người mà nói, để cho Lưu Kiệt bốn người sững sốt một chút. Bọn họ nhìn nhau một chút, chợt Lưu Kiệt ánh mắt rơi ở cái năng lực này người trên mình. Tra xét cái năng lực này người tin tức. Tên họ, Hassan, tuổi tác, 30, thực lực, người năng lực cấp 3, võ giả, thân phận, trước Hắc Na Liên Minh người năng lực thành viên. Cái tên này kêu Hassan người năng lực thân phận, để cho Lưu Kiệt đôi mắt co rúm nhanh một chút. Hắn là trước Hắc Na Liên Minh người năng lực thành viên. Nói cách khác, cái Hắc Na này quốc gia là đã từng có liên minh người năng lực. Lưu Kiệt hướng ba người đồng đội lắc đầu nói, hắn không phải là người bộ lạc man thần. Ba người đồng đội và Hassan sắc mặt đều là ngây ngần. Hassan nhìn Lưu Kiệt bọn họ nói, các người cũng không phải người bộ lạc man thần. Thu Tĩnh tiếp xúc đối với Hassan uy áp, nói, chúng ta không phải là người bộ lạc man thần. Ngược lại, chúng ta là đi tìm một chút bộ lạc man thần. Sau đó, do kỵ sĩ Adam thành tựu đại biểu, đem bọn họ cái này cái tiểu đội thành viên và bọn họ đi tới Hắc Na mục đích nói cho Hassan. Hassan sau khi nghe xong trên mặt lộ ra vẻ kích động. Quá tốt! Mặc dù bộ lạc man thần vô cùng cường đại, nhưng nếu như có tất cả quốc gia liên hiệp đối phó bộ lạc man thần, vậy chúng ta Hắc Na có lẽ liền được cứu rồi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi có thể cặn kẽ theo chúng ta nói một chút sao? Adam cau mày hỏi, Hassan gật đầu một cái, bắt đầu nói, ở chúng ta Hắc Na, vốn là có liên minh người năng lực. Nhưng mà ở 2 năm trước, người bộ lạc man thần đột nhiên xuất hiện, bọn họ đoạt đi chúng ta Hắc Na thánh khí cụm núi cảnh. Hơn nữa cơ hồ giết chết chúng ta Hắc Na cơ hồ tất cả người năng lực. Ta là một người sống sót, ta cũng là nghe nói nơi này xảy ra đại quy mô mất tích chuyện kiện. Cho nên đi tới nơi này, muốn xem có thể hay không đến giúp những người bình thường này cửa. Lại không nghĩ rằng gặp các người, mới vừa ta lấy là các người là người bộ lạc man thần. Ta còn lấy là ta lại phải chết đây. Vừa nói, Hassan lộ ra một bộ sống sót sau tai nạn diễn cảm. Bốn người đều là yên lặng, bọn họ có thể ở Hassan giọng chính giữa nghe được. Hắn là thống hận bộ lạc man thần. Bộ lạc man thần cơ hồ giết sạch Hắc Na tất cả người năng lực. Vô cùng tàn nhẫn, nhưng đồng thời cũng là không biết làm sao, bởi vì lấy hắn thực lực, căn bản không có thể đem bộ lạc man thần như thế nào. Ở bộ lạc man thần xuất hiện trước, Hắc Na người năng lực số lượng thật ra thì vậy rất ít. hơn nữa cũng không có thực lực đặc biệt mạnh, vì vậy bọn họ căn bản không cách nào ngăn cản bộ lạc man thần. Hơn nữa Hắc Na bản thân liền cùng liên lạc với bên ngoài đặc biệt thiếu. Bộ lạc man thần xuất hiện sau đó, vậy nhanh chóng phong tỏa Hắc Na, khiến cho được chuyện này căn bản không có truyền đi. Adam đi lên trước vỗ một cái Hát San bả vai. Đạo, người chết không thể sống lại. Ngươi bây giờ chỉ có hết sức trợ giúp chúng ta. Chúng ta những quốc gia này mới có cơ hội rất đang liên thủ đi đối phó bộ lạc man thần. Cho nên, ngươi còn biết cái gì? Nói hết ra đi. Hát San gật đầu một cái. Theo ta biết, bộ lạc man thần sau lưng tựa hồ có một cái cường đại tồn tại đang chống đỡ. Mà cái đó cường đại tồn tại tựa hồ là thuộc về một loại bị phong ấn trạng thái chính giữa. Bộ lạc man thần bây giờ làm hết thảy sự việc cũng có thể là bởi vì tháo ra vậy cường đại tồn tại phong ấn. Ta chỉ biết nhiều như vậy. Phong ấn, Lưu Kiệt khẽ nhíu mày, trong đầu sửa sang lại các loại các dạng đầu mối, nhưng chân thực còn không có đầu mối. Ước chừng những tin tức này còn chưa đủ. Hắn ánh mắt hướng ba người đồng đội nhìn. Ba người đồng đội lúc này vậy vừa vặn hướng hắn nhìn tới. Xem ra, chúng ta nghĩ như nhau. Không đích thân tìm đến bộ lạc man thần chỗ dò xét một phen, thì không cách nào lấy được chân chính hữu dụng tin tức. Lưu Kiệt lẩm bẩm nói. Một bên Hát San sắc mặt đại biến. Cái gì? Các người vậy quá to gan đi. Thật đúng là phải đi tìm bộ lạc man thần. Các người biết bộ lạc man thần có nhiều đáng sợ sao? Các người đây quả thực là tìm chết. Các người hãy nhanh lên một chút rời đi Hắc Na. Trực tiếp để cho quốc gia các ngươi người năng lực cấp 9 đến đây đi. Lưu Kiệt vỗ một cái Hát San bả vai nói. Nếu như lại người năng lực cấp 9 có thể tùy ý điều dùng. Vậy người năng lực cấp 9 sớm đã tới. Xử lý đặc biệt, biết chưa? Hát San cúi đầu xuống lẩm bẩm nói. Nhưng mà, cái này cũng quá nguy hiểm. Bộ lạc man thần như vậy thần bí. Các người đi không thì chẳng khác nào là có đi mà không có về sao? Lưu Kiệt tuét miệng cười một tiếng. Yên tâm đi, chúng ta tự có tay của chúng ta đoạn. Nhìn dáng dấp ngươi thì không muốn và chúng ta cùng đi chứ. Vậy ngươi đem bộ lạc man thần vị trí nói cho chúng ta có thể không? Hát San trầm mặc, hắn do dự một chút sau đó nói, ta cùng các người cùng đi. Hát San trả lời để cho Lưu Kiệt bốn người rõ ràng cũng sững sốt một chút. Hắn ngoài miệng rõ ràng đem bộ lạc man thần nói như vậy đáng sợ, nhưng là ở quyết định sau cùng thời điểm, nhưng là dự định và Lưu Kiệt bọn họ cùng nhau. Hát San có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái nói, bộ lạc man thần giết ta rất nhiều bạn, ta bây giờ đã là một người cô đơn, coi như là có đi mà không có về, ta cũng không có cái gì tốt ràng buộc. Hơn nữa, nếu quả thật có thể dò xét đến cái gì tình báo hữu dụng, thúc đẩy bộ lạc man thần hủy diệt, vậy ta cũng coi là các bạn của ta báo thù. Vừa nói, Hát San trong mắt có chút ửng đỏ, vừa là đối với hắn những cái kia bị bộ lạc man thần giết chết bằng hữu hoài niệm, cũng là đối với bộ lạc man thần hận ý. Lưu Kiệt bọn họ cũng có thể cảm nhận được Hát San tâm trạng, không có nói gì nhiều, rối rít gật đầu một cái. Sau đó Hát San và bọn họ chia sẻ bộ lạc man thần chỗ ở vị trí. Bộ lạc man thần ngay tại Hắc Na biên giới một nơi sa mạc bên trong. Nhưng là Hát San cũng không biết vị trí cụ thể. Đây là bọn họ Hắc Na liên minh người năng lực cơ hồ chết hết, mới đổi lấy một ít đầu mối. Người tổ năm thành đội ngũ lên đường đi vậy phiến sa mạc chính giữa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/po/wall/nối-wall/nối-chuyện/nối-ky/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.